Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3410, Đùa Bỡn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hiện tại ước chừng rõ ràng cái gì liền gọi là đùa bỡn quy tắc. Lợi hại người chế định quy tắc đùa bỡn quy tắc, mà có ít người lại bị quy tắc đùa bỡn. Thư Bạch giật đồ sao? Không có a, chỉ là một cái lý do thoái thác mà thôi. Nhưng là Thư Bạch liền bị quy tắc cho đùa bỡn. Ninh Thư nhìn Cự Môn Tinh. Không phải nói đùa bỡn quy tắc sao? Người rất lợi, hại, người bây giờ cũng đùa bỡn một chút. Ninh Thư hiện tại rất muốn đem Cự Môn Tinh lôi xuống nước. Cho nên liền xem, Thư Bạch lên hay không lên nói. Ninh Thư đối Thu Quỳ nháy mắt. Thu Quỳ đối Ninh Thư lắc đầu. Tốt a, chuyện này còn Ninh Thư chính mình đến. Cùng Thu Quỳ có ân oán chính là Thư Bạch, cùng Cự Môn Tinh không có quan hệ. Nàng sẽ không tự nhiên đắc tội Cự Môn Tinh. Nhưng là Ninh Thư cùng Cự Môn Tinh có ân oán, cho nên chuyện này còn phải Ninh Thư chính mình tới làm. Ninh Thư dùng ánh mắt thương hại nhìn Thư Bạch. Ngươi chỉ là thay người khác làm việc, lại đem chính mình làm cho chật vật như vậy. Nói ra nói không chừng ngươi liền sẽ không bị xóa bỏ. Thư Bạch run lẩy bẩy, tựa như là bị diều hâu để mắt tới tiểu bạch thỏ. Nghe được Ninh Thư lời nói, nàng cười lạnh một tiếng. Ngươi đang lừa ta, coi như ta nói, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Các ngươi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta không có làm qua sự tình, các ngươi nhất định phải chụp tại trên đầu của ta. À, đây là cái gì tổ chức? Chính là một đám muốn làm gì thì làm cường đạo cùng ra vẻ đạo mạo. Ngụy quân tử, Ninh Thư, là, chúng ta đều là ngụy quân tử. Ngươi là chân tiểu nhân. Tự mình làm loại chuyện như vậy thời điểm không phải thực vui vẻ. Như thế nào, đến phiên chính mình trên người cứ như vậy khó chịu đâu. Dù sao muốn bị xóa bỏ cũng không phải là chúng ta. Chỉ cần ngươi nói ra đến, đen như vậy ăn đen là vì cho ai thu thập đồ vật. Ngươi nói ra đến khả năng còn có cơ hội, nhưng là ngươi không nói là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ngươi không muốn sống sao? Thư Bạch nhìn đen xì họng súng. Họng súng kia phảng phất tạo thành một đạo vòng xoáy, có thể đưa nàng cả người thôn phệ vòng xoáy. Một cỗ lãnh ý tràn ngập Thư Bạch linh hồn. Nàng sợ hãi, nàng phi thường sợ hãi. Nếu như bị xóa bỏ, tràn ngập trên thế giới này liền rốt cuộc không có nàng người này, liền luân hồi đều không có cơ hội. Ninh Thư cười nói, tất nhiên có thể, thẩm phán giả sẽ căn cứ lời của ngươi nói xét xử lý. Ninh Thư nhìn về phía thẩm phán giả, người nói có đúng hay không? Thẩm phán giả Thái Thúc ở trên cao nhìn xuống bánh Ninh Thư không nói gì. Ninh Thư lập tức đối Thư Bạch nói, xem đi, thẩm phán giả đều ngầm thừa nhận, hiện tại ngươi cần lập công chuộc tội. Là ai để ngươi ở đây mở tửu lâu? Những năm này ngươi đen ăn đen lấy tới đồ vật lại là cho người nào cung phụng, cho người nào? Ngươi biết không, hành vi của ngươi như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến pháp tắc thành phố yên ổn cùng phồn vinh. Tất cả mọi người là nhiệm vụ ngươi. Ngươi làm như vậy lương tâm sẽ không đau không? Dù sao Ninh Thư là một mặt đau thấu tim gan. Đám người Cự Môn Tinh lặng lẽ nhìn Ninh Thư biểu diễn, rất muốn biết tại pháp tắc thành phố, tại Thư Bạch tửu lâu, có ai thật bị cướp đồ vật. Liền một cái người bị hại đều tìm không ra đến, liền nói hưu nói vượn, cũng là không có người nào. Bất quá dựa theo thẩm phán giả tính cách, hẳn là sẽ không tìm cái gì người bị hại. Thư Bạch có chút do dự, nàng nhìn thoáng qua Ninh Thư cùng Cự Môn Tinh, trong lòng suy tư, tại trong chuyện này, Thu Quỳ giống như cùng Ninh Thư là một đầu quần người, thẩm phán giả hoàn toàn chính là đứng ở một bên người. Như vậy cũng chỉ còn lại có Cự Môn Tinh. Cho nên, Ninh Thư mục đích là làm nàng liên quan vu cáo còn dư lại Cự Môn Tinh sao? Thư Bạch này sẽ cảm giác chính mình liền đứng tại bên bờ vực tiến thoái lưỡng nan. đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Nếu như không có nói, có thể muốn bị xóa bỏ, tại chỗ liền phải chết. Nhưng là, đắc tội Cự Môn Tinh, đây chính là sống không bằng chết nha. Không biết tổ chức như thế nào trừng phạt Cự Môn Tinh. Nhưng nếu như Cự Môn Tinh bất tử lời nói, về sau khẳng định sẽ tìm đến phiền phức của nàng. Nàng tại tổ chức sinh hoạt nhất định trở nên vô cùng gian nan. Nghĩ đến loại tình huống này, Thư Bạch là thật muốn khóc. Hoàn toàn liền không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Khác nhau ngay tại ở hoặc là hiện tại chết, hoặc là cách một đoạn thời gian chết, có thể sống tạm một đoạn thời gian. Nhưng là Cự Môn Tinh cùng Cự Môn Tinh sau lưng thế lực là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Coi như Cự Môn Tinh không tìm phiền phức, nói không chừng Thu Quỳ cùng Ninh Thư còn sẽ tới tìm phiền toái với chính mình. Thư Bạch cảm giác tương lai của mình là một vùng tăm tối. Làm sao bây giờ? Như thế nào? Thư Bạch bụm mặt, bả vai một đứng thẳng nức nở. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, đại gia nghe Thư Bạch bất lực tiếng nức nở. Nội tâm đều rất phức tạp, đây chính là không có thực lực. Bị người dồn đến góc tường nhưng không có lực trở tay, tùy tiện một cái tội danh đều có thể đưa nàng đánh vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Thực lực tại thời khắc này là biểu hiện ra đến rơi tới tận cùng. Chuyện như vậy Ninh Thư cũng trải qua. So với Ninh Thư kiên cường cho dù chết cũng muốn lôi kéo người cùng chết điên cuồng, Thư Bạch nội tâm dẫy dụa chính là cuộc sống sau này. Trong lòng cân nhắc lợi hại, Thư Bạch không nói lời nào. Ninh Thư đối Thái Thúc nói, ta cảm thấy chuyện này không có cái gì phía sau màn hắc thủ. Thái Thúc lạnh lùng nhìn về Ninh Thư, một đôi mắt rất có xuyên thấu tính. Ninh Thư cảm thấy chính mình trong lòng điểm tiểu tâm tư kia trực tiếp bị nhìn xuyên, bất quá không quan trọng. Đã Thái Thúc nguyện ý phối đen, Ninh Thư đã cảm thấy Thái Thúc khẳng định là có mục đích gì. Đại gia lẫn nhau phối hợp biểu diễn đi, liền xem ai diễn kỹ tốt. Cự Môn Tinh cùng Thư Bạch nhìn Ninh Thư, vẻ mặt đều có chút hoài nghi. Hiển nhiên không tin Ninh Thư liền tính thế nào. Cự Môn Tinh trong lòng rõ ràng, cái này người kia chính là muốn buồn nôn hắn, nhất định phải đem hắn lôi xuống nước. Nếu như không phải đả thần tiên tại này nữ nhân trong tay, hắn lại làm sao nguyện ý đắc tội người như vậy. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, đặc biệt là mang thù nữ nhân. Cái này nữ người tài ba liền tương đương mang thù. Ninh Thư, thẩm phán giả, ta cảm thấy hẳn là trực tiếp đem Thư Bạch xóa bỏ. Như vậy mới có thể còn pháp tắc thành phố sáng sủa thanh thiên. Như vậy cái khác làm ăn người cũng không dám tùy ý đối đãi khách hàng. Không, không, Thư Bạch dọa đến thanh âm bén nhọn, vẻ mặt vặn vẹo. Không, phải ta làm, ta không phải tự nguyện. Ta là bị buộc, ta không nghĩ tới muốn làm như vậy. Nhưng là ta chỉ là một cái nho nhỏ nhiệm vụ người. Không có thực lực, chỉ có thể bị người bức hiếp làm ra việc như thế tình. Thư Bạch trên mặt bị sợ hãi cùng hối hận chiếm cứ, làm Ninh Thư đều sinh ra ảo giác, Thư Bạch thật làm chuyện này. Đồng thời phi thường hối hận cùng sợ hãi. Thư Bạch lại một lần nữa chứng minh nàng chính mình thật chỉ có động vật bản năng giống nhau xu lợi tránh hại. Chỉ cần là đối chính mình có chỗ tốt, có thể làm cho chính mình mạng sống, có nhiều thứ là có thể vứt bỏ. Kỳ thật người đều là giống nhau, liền xem lằn danh, có danh giới cuối cùng là thật rất thấp rất thấp. Làm ra sự tình cũng tương đương làm cho người ta cảm thấy người này danh giới cuối cùng thấp. Hiện tại Thư Bạch làm chuyện như vậy, chỉ có thể nói cầu sinh dục rất mạnh. Cự Môn Tinh sắc mặt rất khó coi, chỉ là a một tiếng, nhìn không phải cỡ nào bối rối, cũng không có thẹn quá hóa giận. Hết chương.